Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là cách mà đảng bộ lãnh đạo cân bằng quyền lực, tránh cho việc một ban ngành nhất định có quá nhiều quyền lực trong tay. Hằng nói chưa dứt câu, thì Hưng đã chen ngang. Đúng là đảng bộ lãnh đạo cấp cao cân bằng quyền lực giữa các ban ngành, và chúng ta không có quyền trực tiếp can thiệp hay là xử lý mọi vấn đề. Nhưng chẳng phải là chúng ta vẫn đang tiếp sức và giúp đỡ họ đó sao? Hằng nhìn Hưng, nhả khói nói. Ý của anh là... Hưng từ từ ngồi thẳng cười, cậu ta nói. Trước tiên chúng ta phải cho người dân biết rõ chúng ta là ai. Như em đã biết, hiện giờ sự hiện diện của đặc nhiệm quốc phòng đối với người dân là gần như rất ít. Đa phần chỉ có người trong ngành an ninh mới biết sự hiện diện của ta. Tiếp theo đó, ta phải lấy được niềm tin của người dân. Một khi đã có niềm tin của dân rồi, thì chúng ta sẽ cải tổ lại được ngành đặc nhiệm quốc phòng và đồng thời gây dựng nó lớn mạnh hơn. Hằng nghe Hưng nói mà phì cười. Cô bảo, chỉ cần lòng tin của dân, coi bộ anh ở dưới hơi lâu rồi đó. Hưng ghen mặt nhìn Hằng, thách thức nói, em không tin anh làm sao được chứ. Hằng xua tay đáp, không phải là em không tin anh, chỉ là liệu có đơn giản như vậy không? Hưng gật đầu, Hằng mỉm cười hỏi, vậy chúng ta bắt đầu với mấy thằng nhãi con này sao? Hưng chỉ tay nói, đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ chúng. Hằng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Hưng nói, trước tiên anh cần phải gặp Long, đội trưởng của đội B1, đội phản ứng nhanh của đặc nhiệm quốc phòng đã. Chỉ sau đó có 5 phút, tiếng gõ cửa phòng làm việc của Dung vang lên. Dung mời vào. Long mở cửa vừa bước vào thì Hưng đã cầm cái bút bi phi mạnh về phía của Long. Long một tay túm lấy cái bút bi, một tay đóng lại cửa sau lưng. Long ném lại cây bút cho Hưng và nói, gì đây mấy cha, tính Kinh Kha hành thích Tần Vương hả? Cả Hằng và Hưng phá lên cười. Long kéo ghế ngồi lại phía trước bàn làm việc của Hằng bên cạnh của Hưng. Long nhìn hai người nói, đông đủ quá ha, toàn là cây cao bóng cả của đặc nhiệm quốc phòng chúng ta, có gì hot không? Hưng nhìn Long nói, lâu rồi ông chưa động chân động tay, có thấy ngứa ngáy không? Long với bao thuốc hút một điếu ra, rồi cậu gõ gõ điếu thuốc lên móng tay và nói, có chứ, ngứa lắm rồi, ông tính quất nhau với tôi hả? Hằng phì cười mà cô phải cố kiềm lại. Hưng lấy Zippo châm thuốc cho Long, cậu ta nói tiếp, sức ông bây giờ chỉ có 1:20 được không? Long nhả khói nhìn Hưng nói, được, nếu có AK thì chọi hẳn 30 ấy chứ. Hưng mỉm cười lắc đầu nói, tôi hỏi ông nghiêm túc đấy. Long rít thuốc, cậu ta nhả khói từ từ và trả lời, bẻ cổ hay là bẻ cẳng? Cách hỏi mật của đặc nhiệm quốc phòng, ý hỏi là có giết hay không. Hưng nghe thấy vậy mới nói, bẻ cẳng. Long ngậm điếu thuốc ở mồm, cậu ta bẻ khớp cổ răng răng, rồi bẻ khớp tay. Long mỉm cười nhìn Hằng và Hưng, có hồ sơ rồi chứ? Hồi 10. Màn biểu diễn đường phố. Quay trở lại với đứa con trai lớn của đại tá An, có vẻ như việc thức thâu đêm suốt sáng và ăn uống không điều độ đã ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cậu ta. Ngày qua ngày, không kể sáng đêm, người con trai lớn tuổi này cứ ngồi lại chiếc bàn trong góc thư viện mà nói cười khóc một mình. Việc này đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý học sinh của trường. Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần tính tìm cách đưa cậu ta ra khỏi khuôn viên của trường. Thế nhưng cũng chỉ vì đại tá An mà ban giám hiệu không dám mà thôi. Vậy, đại tá An có biết rằng con trai lớn của ông ta đã mắc bệnh tâm thần hay không? Có chứ, đại tá An có biết rất rõ điều này. Thế nhưng có lẽ bản thân của ông ta cũng đang dần dần mất đi lý trí của mình khi mà đại tá An đang tìm mọi cách để hạ bệ đặc nhiệm quốc phòng. Có lẽ đến giờ phút này, Đại tá An vẫn không biết được chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.